Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 122, Chiến Thiên Cung. 6, canh thứ 6, kia mỗi thanh tiên kiếm, thân kiếm bởi vì linh lực bao trùm mà lộ ra tiếng leng keng, thanh âm như là bách điểu cùng bay chi oanh minh. Nơi xa các tu sĩ cũng đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Phong mang bên trong, sát ý hiển thị rõ. Hà Đồ giơ tay lên, theo vừa tới hiện tại, rốt cuộc lần thứ nhất bắt đầu bốc lên ấn quyết. Oanh, ngàn thanh tiên kiếm cùng nhau hướng về Hà Đồ rơi xuống. Toàn bộ đài cao bị tiên kiếm nơi bao bọc. Trong tiếng nổ, có thể thấy được bụi mù đầy trời mà lên. Ở xa cung điện phía trên, nhìn trận chiến đấu này, Doanh Thiên Cổ nhịn không được tóm lấy tâm. Nàng mặc dù không hiểu những này cao đẳng pháp thuật, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy tiên kiếm cùng nhau rơi xuống, kia thanh thế quy mô to lớn vẫn là vô cùng rung động. Chân trưởng môn sẽ không chết a? Ngược lại là Tiểu Liên tại bên cạnh toàn thân run lên nói nhỏ. Dù sao chân Hà Đồ cũng là cùng với nàng cùng nhau 5 năm cùng phòng, tận mắt nhìn đến chân Hà Đồ bị giết, loại này xung kích còn là rất lớn. Ngược lại là bên cạnh một sư tỷ lắc đầu nói đến, chân trưởng môn khí tức vẫn chưa biến mất, ngươi xem những cái kia tiên kiếm cũng không có ý dừng lại. Cái này sư tỷ nói xong, Doanh Thiên Cổ vội vàng hỏi đến, kia chân trưởng môn không có chuyện gì sao? Cái kia sư tỷ nghĩ nghĩ, lắc đầu, tối thiểu bây giờ còn chưa chuyện, nhưng về sau, cái kia sư tỷ vẫn chưa nói xong, bởi vì trước mắt trên đài cao, mấy ngàn tiên kiếm lúc này mới vừa mới rơi xuống một nửa. Còn có một nửa kia tiên kiếm, theo sát phía sau, luân phiên tiên kiếm oanh tạc kéo dài đến 3-4 phút. Mới rốt cục cũng ngừng lại, mấy ngàn thanh tiên kiếm toàn bộ đều đập vào chính giữa đài cao. Chân Hà Đồ vị trí, tiên kiếm công kích mặc dù ngừng lại, nhưng trên đài cao bụi mù nhưng không có tán đi. Bụi mù tràn ngập ra, căn bản thấy không rõ trong đó tình huống. Nhưng là Hồi Thiên chân nhân cùng Phạt Thuật chân nhân, căn bản không dám có bất kỳ thư giãn, bởi vì kia chân Hà Đồ từ vừa mới bắt đầu, liền tránh đều không có nghĩ qua muốn tránh. Nếu là ngày trước, bọn họ một chiêu này thần thông, toàn bộ đánh vào hợp thể kỳ tu sĩ trên người, kia hợp thể kỳ tu sĩ liền tính là không chết, cũng phải trọng thương. Nhưng một chiêu này có thể toàn bộ mệnh chung xác suất vẫn là rất thấp. Bởi vì bình thường hợp thể kỳ tu sĩ, tại phát hiện tình huống không đúng, liền sẽ lập tức chạy trốn. Những này tiên kiếm cũng không phải huyễn hóa mà đến, mỗi một chiếc đều là Hồi Thiên chân nhân cùng Phạt Thuật chân nhân vật siêu tập. Đây chính là tích lũy mấy trăm năm thành quả, mỗi một kiện đều là tinh phẩm pháp bảo. Tiên kiếm tự nhiên cần Hồi Thiên chân nhân cùng Phạt Thuật chân nhân đến khống chế, đến tiến hành truy kích. Cuối cùng có thể mệnh chung bao nhiêu đều xem đối phương tu vi như thế nào. Nhưng như vậy đông đúc màn hình dưới, Hồi Thiên chân nhân cùng Phạt Thuật chân nhân vẫn rất có lòng tin. Tối thiểu mệnh chung cái 1/10. Bọn họ căn bản liền không nghĩ tới, này chân trưởng môn thế nhưng không nhúc nhích một chút, cứ như vậy đứng tại chỗ, miễn cưỡng ăn mấy ngàn thanh tiên kiếm. Hơn nữa này mấy ngàn thanh tiên kiếm xuống tới, chân trưởng môn khí tức còn tại kia bụi mù bên trong, động đều không động tới một bước. Hồi Thiên chân nhân nhìn trước mắt sương mù, cảm thấy cái gì phiền, vung lên ống tay áo, sương khói kia lập tức bị gió lớn thổi tiêu tán ra. Bụi mù bên trong, mấy ngàn thanh tiên kiếm tầng tầng lớp lớp dày đặc cùng một chỗ, bọc thành con nhím đồng dạng to lớn viên cầu. Bất quá Hồi Thiên chân nhân cùng Phạt Thuật chân nhân chỉ là nhìn thoáng qua kia tiên kiếm tạo thành viên cầu, sắc mặt liền thay đổi. Đối phía sau các vị các tu sĩ hét lên, bày trận, ngoặc kép chấm chấm, nơi xa trên cung điện, Doanh Thiên Cổ nhìn trên đài cao bụi mù tản ra. Trước kia Chân Hà Đồ chỗ đứng vị trí, lại trở thành mấy ngàn thanh tiên kiếm tạo thành viên cầu. Mà những kia thiên cung các tu sĩ, lúc này lại bắt đầu bày trận đứng lên. Tổng cộng 4 cái đại trận, mỗi cái đại trận đều có 108 cái tu sĩ tạo thành. Phải biết, những ngày này cung tu sĩ, thực lực kém cỏi nhất cũng là tu vi kim đan. Nhiều như vậy tu sĩ tạo thành một cái đại trận, kia đại trận uy lực, coi như không phải bình thường toán cộng, chân trưởng môn đâu. Tiểu Liên nghi hoặc nhìn trên đài cao, mặc dù kia mấy ngàn thanh tiên kiếm tạo thành viên cầu thực làm người cảm thấy rung động, nhưng lại không thấy chân trưởng môn. Chẳng lẽ chân trưởng môn tại những cái kia tiên kiếm tạo thành đại thiết cầu đoàn bên trong sao? Lần này, nàng những sư tỷ kia nhóm lắc đầu. Các nàng cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Bất quá vẫn luôn nhìn chiến cuộc Thanh Liên cung chủ. Lúc này nhắc nhở, các ngươi nhìn xem kia tiên kiếm liền biết. Doanh Thiên Cổ nghe xong, vội vàng nhìn kỹ đứng lên. Kia mỗi một chiếc tiên kiếm đều không giống nhau, nhìn ra được, đều vật phi phàm. Doanh Thiên Cổ nhìn thoáng qua, không nhìn ra đầu mối, ngược lại là xem lần thứ hai thời điểm, mới đã nhìn ra một chút khác biệt. Những này tiên kiếm, cũng không phải là đứng im bất động, ngược lại là tại không ngừng run run, như là bị thứ gì ngăn trở, không cách nào lại tiến lên trước một bước, lại giống là muốn thoát đi, lại không cách nào làm được đồng dạng. Cụ thể như thế nào? Doanh Thiên Cổ tu vi nhìn không ra. Trên đài cao 4 cái đại trận đã chuẩn bị hoàn tất, 4 cỗ khổng lồ linh khí ngưng tụ mà thành, sau đó lại rót thành một cỗ. 4 cái đại trận trong lúc đó thế nhưng lẫn nhau móc nối, lẫn nhau có liên quan, linh khí vận chuyển gian không trở ngại chút nào. Thật giống như tất cả mọi người linh khí vận thành một cỗ, kia cổ linh khí liền xem như ở xa cung điện Doanh Thiên Cổ đều phảng phất có thể cảm giác được. Trên bầu trời càng là trời sinh dị tượng, bàng bạc linh khí tại những tu sĩ kia đỉnh đầu xoay một vòng, nhưng những tu sĩ kia vẫn chưa có hành động, ngược lại là một đám cực kỳ cảnh giác nhìn trước mắt. Liền có một thanh tiên kiếm đột nhiên bị bắn ra ngoài, siêu một tiếng thẳng vào vân tiêu, theo sát lấy là cái thứ hai, cái thứ ba, càng ngày càng nhiều tiên kiếm bị đẩy lùi ra ngoài. Những cái kia bị đẩy lùi ra ngoài tiên kiếm, thân kiếm đột nhiên trở nên ảm đạm vô quang, không có chút nào linh khí có thể nói. Những cái kia bị đẩy lùi ra ngoài tiên kiếm, còn có rất lớn một bộ phận rơi xuống trên đài cao. Mũi kiếm hướng xuống cắm vào ngọc thạch tấm bên trong. Qua trong giây lát, vây quanh chân trưởng môn làm trung tâm ngọc thạch trên bảng, liền đã cắm đầy tiên kiếm, như là kiếm chủng đồng dạng. Còn có một ít tiên kiếm rơi xuống những cái kia kết trận thiên cung các tu sĩ đỉnh đầu, nhưng rất nhanh liền bị các tu sĩ pháp bảo đánh bay, vẫn chưa tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Làm phần lớn tiên kiếm đều bị bắn ra về sau, đại gia mới rốt cục nhìn thấy tiên kiếm phía dưới cảnh tượng. Chân Hà Đồ đứng tại chỗ, quanh thân có ngũ thải liên hoa hộ thể. Kia ngũ thải liên hoa cũng không phải là chân chính hoa sen, mà là một môn linh khí hộ thể pháp thuật. Lúc này có người hô, kia là ngũ liên kiếm tông linh khí hộ thể. Có người không biết, vừa nghe nói là ngũ liên kiếm tông, hỏi, ngũ liên kiếm tông linh khí hộ thể lợi hại như thế sao? Không phải là ngũ liên kiếm tông thần thông, nhưng cũng có người là biết pháp thuật này. Sắc mặt cổ quái giải thích, cũng không phải là thần thông, chính là luyện khí tu sĩ nhập môn pháp thuật. Người này nói dứt lời, liền vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Ngũ liên kiếm tông bên kia, kinh ngạc thanh âm cũng không nhỏ. Mỗi cái ngũ liên kiếm tông đệ tử, nhập môn pháp thuật thứ nhất, học đại đa số, đều là cái này linh khí hộ thể. Lúc thi triển, giống như ngũ thải liên hoa hộ thể, chính là luyện khí các tu sĩ cơ sở bên trong cơ sở pháp thuật. Nhưng này chân trưởng môn sử dụng bực này cơ sở pháp thuật, thế nhưng ngạnh kháng hai vị hợp thể kỳ đại năng mấy ngàn thanh tiên kiếm. Có lẽ đơn độc xách ra một cái tiên kiếm đến, không bằng những cái kia sở trường một cái pháp bảo tu sĩ lợi hại. Nhưng là mấy ngàn thanh tiên kiếm, cộng lại nhưng là khác rồi. Đây rốt cuộc là, cỡ nào quái vật a? Đến mức Nam Sen kiếm tông đệ tử, đều hoài nghi chính mình có phải hay không luyện giả linh khí hộ thể. Ta linh khí hộ thể cùng chân trưởng môn, như thế nào không giống chứ? Hà Đồ nhìn trước mắt đã kết hảo đại trận linh sơn các tu sĩ. Lần này đến ta, hắn thủ ấn biến hóa, rất nhanh lại kết một cái ấn quyết, có vô số linh khí lợi kiếm theo chân trưởng môn trong thân thể bay ra, theo bốn phương tám hướng, hướng về trước mắt thiên cung các tu sĩ đánh tới. Vạn kiếm quy nguyên, VIP chương thứ 6 chương 300 nguyệt phiếu, 1 vạn phiếu đề cử, minh chủ khen thưởng tất cả đều có thừa càng. Công bố hạ VIP nhóm độc giả 865.247.353. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN